Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3731, Đạo Lăng xuất quan, người này là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy, ta cảm giác hắn so với quãng thời gian trước Dương Tuyền, nên còn muốn đáng sợ một đoạn, chẳng lẽ lại là một vị tự xưng là vô địch đại đế cường giả, Bất Hủ Sơn phụ cận. Giờ phút này vòng trời dĩ nhiên một mảnh đỏ tươi, hừng hực quang hà ngập trời, gây nên toàn trường náo động, một chút thân thể người bên trong khí huyết đều mơ hồ khô héo. Đầy trời liệt diễm, cửu thiên liệt diễm ở đây hừng hực thiêu đốt, thiêu sụp đếm không hết tinh không, mảnh cương vực này đều hóa thành một cái khủng bố đại hắc động, tỏa ra hủy diệt khí thế. Trong hủy diệt đứng sừng sững một nữ tử thần bí, ung dung hoa quý, cao cao không thể với tới. Nàng phảng phất đứng ở trên 9 tầng trời, cúi nhìn chúng sinh, cửu hoàng chư thiên biển sao bên trong vô địch thiên kiêu. Đã từng cùng chư thiên biển sao 10 đại cường giả người thứ 10 giao chiến không rơi xuống hạ phong, bởi vậy tôn định nàng uy danh vô địch. Sẽ có một ngày nàng nói không chắc có thể vọt tới 10 vị trí đầu. Cô gái này mạnh mẽ tuyệt thế, khí quán thương khung, mắt phượng trong lúc đóng mở, thần mang bắn ra bốn phía, cả người đều vờn quanh liệt diễm, quả thực muốn đốt cháy cửu thiên thập địa. Đi ngang qua cường giả run rẩy, trong cơ thể khí huyết đều muốn theo khô héo tắt, bọn họ kinh sợ. Chẳng lẽ lại là thiên ngoại cường giả, lần trước đạo lăng chém xuống Dương Tuyền, hiện tại chư thiên biển sao cường giả đến đây thanh toán. Đáng ghét, dĩ nhiên truy nơi này đến rồi, khi chúng ta thiên đình là giấy không thành, tiểu tử giận tím mặt, thông báo hầu ca, để hầu ca đối phó nàng, tiểu tử liền không tin lấy hầu ca mạnh mẽ. Còn đối phó không được nữ nhân này, không nên gấp gáp, đạo lăng mau xuất quan, hầu ca nhận được tin tức sau sắc mặt khó coi. Phụ thân của đạo lăng lại bị trấn áp, chuyện này để nó quá bất ngờ. Nó truyền âm trầm giọng nói, nữ nhân này có thể không yếu, ta nếu là ra tay toàn lực, xác thực có thể ngăn trở nàng, nhưng là muốn trấn áp nàng. Độ khó cũng không nhỏ. Nếu là quét tước kinh xà, nữ tử này một khi bị sợ quá chạy đi, sự tình liền phiền phức. Hiện tại đạo lăng phụ thân sự tình quan trọng. Cái gì, nàng mạnh như vậy? Tiểu tử kiếp sợ, hầu ca không có thập toàn chắc chắn đem chấn áp. Hầu ca một trận gật đầu, đều nhanh đứng hàng chư thiên biển sao thập đại vô địch thiên kiêu cửu hoàng. Làm sao có khả năng yếu như vậy, mặc dù là cửu thế đế vào lúc này bước vào đại đế cảnh giới, cũng chưa chắc có thể trấn áp cửu hoàng, không dám ra đây sao? Cửu hoàng chìm nổi ở trong thiên địa, tắm rửa cửu thiên liệt diễm, có thể nói một tôn chí cao vô thượng thần linh, lạnh lùng nói, sợ chết vẫn là đang sợ gì đó. Vũ trụ này thế hệ tuổi trẻ chí cường giả, lẽ nào là người nhát gan quỷ sao? Ha ha ha, cửu hoàng đạo trưởng lời này liền sai rồi. Hắn đạo chủ có tài cán gì, có thể xưng tụng vũ trụ này thế hệ tuổi trẻ chí cường giả? Đồng giác bỗng nhiên đi tới, cười ha ha, đạo chủ đã phế bỏ, người bị chư thiên đạo thương, hiện tại đã không đáng nhắc tới. Đừng nói ra, ta nhìn hắn hiện tại đứng lên đến đều là một nan đề, há? Hóa ra là thiên nhãn đại thế giới cường giả, cửu hoàng mắt phượng chảy xuôi thần huy. Nhìn về phía đồng giác bình tĩnh mở miệng, chư thiên đạo thương, đây là đã làm gì đại nghịch bất đạo sự tình, xem ra người này nên giết, dám to gan lấy đạo thiên đế tự xưng, đem đạo tôn đặt nơi nào? Đạo tôn lẽ nào cũng tới, đồng giác nội tâm có kinh sợ, Đây là một cái vô cùng tồn tại khủng bố, chính là chư thiên biển sao 10 đại cường giả xếp hạng thứ tư đạo tôn, vô địch thiên hạ, sáng lập đếm không hết truyền kỳ, được xưng thiên đạo hóa thân. Lẽ nào tạo hóa muốn tới? Sư tôn, ngài thấy thế nào? Đồng giác truyền âm hỏi dò Tôn Vương. Tôn Vương cũng có chút không lạnh nhạt, hắn nói ra, xem ra thật muốn tới. Huyền Hoàng đại thế giới đời thứ 9 muốn tới. Chư thiên biển sao 10 đại cường giả, không có một cái đồng ý bước vào chư thiên đế cảnh giới. Bọn họ đều là đang đợi Huyền Hoàng đại thế giới đời thứ 9 đến. Như là cửu hoàng những cường giả này, bước vào chư thiên đế có rất lớn hy vọng, nhưng là bọn họ không muốn đột phá. Đều là đang đợi Huyền Hoàng đại thế giới đời thứ 9 đến. Trong này cất giấu bằng trời ẩn tình. Huyền Hoàng đại thế giới chính là chư thiên biển sao hạch tâm. Có thể chỉ có qua cửa tiên môn mới có thể ngang qua đến Huyền Hoàng đại thế giới. Thế nhưng tiên môn bị đè ép, sở dĩ chư thiên biển sao cường giả đều muốn mở ra tiên môn. Lão đại ca dây dưa nhân quả quá to lớn. Một khi chư thiên biển sao mở ra, đến thời điểm tao ngộ sát kiếp sẽ vô cùng khủng bố. Đạo thiên đế, còn không ra sao? Sự kiên trì của ta là có hạn độ. Cửu hoàng có chút nổi giận. Nàng vô địch chư thiên biển sao, bị vạn tộc lệ ngộ. Này dù sao cũng là một cô gái phong hoa thiên hạ. Không biết là bao nhiêu nam nhân tình nhân trong mộng, đệ lục chuyển, cửu cực tiên hải bên trong, dập dờn từng trận khủng bố gợn sóng. Đệ ngũ chuyển đã triệt để tu thành, nhưng là này đệ lục chuyển để đạo lăng có chút thất sắc. Quá mức khủng bố, đạo lăng quả thực nhìn thấy chư thiên vĩnh hằng, nhìn thấy hủy thiên diệt địa hình ảnh, không nghi ngờ chút nào. Một khi tìm hiểu ra đệ lục chuyển, cửu chuyển thông thiên liền bước vào tiểu thành giai đoạn, đến thời điểm uy năng sẽ tăng vọt một đoạn, chỉ có điều muốn tìm hiểu ra đến quá khó khăn. Tuy rằng hiện tại đạo lăng có bất hủ dấu ấn giúp đỡ, nhưng là này dấu ấn hao tổn quá to lớn, hơn nữa mặc dù là có thể tìm hiểu, đạo lăng thân thể cũng có chút không chịu nổi. Thật là đáng sợ pháp môn, chỉ có ta bước vào đại đế cảnh giới, mới có thể vận chuyển đệ lục chuyển, mới có thể tìm hiểu đi ra cái kia đệ cửu chuyển mạnh như thế nào. Chẳng lẽ muốn chờ đợi bước vào chư thiên đế mới có tư cách tìm hiểu? Đạo lăng cau mày, này có chút khó khăn, muốn nhận ra bất hủ sơn. So với đạo lăng tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Như vậy này pháp mạnh như thế nào? Cuối cùng giai đoạn cần chư thiên đế mới có thể tu hành. Có bỏ có được, ta đã chiếm được rất nhiều. Hiện nay chư thiên đạo thương đối với ta áp lực đã không có. Đại đế cảnh giới vẫn là sớm ngày đột phá. Nếu là ta có thể bước vào đại đế cảnh giới, huyết ma những người này đang suy nghĩ tùy ý nhắm vào ta, vậy thì là ở nói chuyện viển vông. Đạo lăng con mắt mở, hắn con ngươi sâu thẳm có thể nói biển sao. Nội bộ nhật trầm nguyệt hủy, tiên huy chảy xuôi, làm đạo lăng con mắt quét hướng ngoại giới thời khắc. Sắc mặt của hắn chậm rãi khó coi xuống. Nói đến hơn một năm, ai... Đạo thiên đế vẫn không hề lộ diện, hiện tại đều đánh tới trên đầu đến rồi. Đạo thiên đế nếu là còn không lộ diện, 8/10 là không có hy vọng chư thiên đạo thương. Lẽ nào thật sự nghiêm trọng như thế? Đạo thiên đế đây là gặp thiên đố a? Bất hủ sơn cường giả thổn thức không ngớt, vũ trụ chí cường giả đều như thế, khẳng định đạo lăng đã bị phế đi. Tuy rằng lúc đó bọn họ không tin, nhưng là hơn một năm đạo lăng đều không hề lộ diện. Để bọn họ cảm giác chuyện này treo, đã sắp một năm, cửu hoàng lửa giận đều muốn ép không ngừng. cảnh cáo ngươi một câu, trước khi trời tối ta xem không ngươi, cha của ngươi muốn theo chôn cùng. Đầy trời liệt diễm bốc cháy lên, tựa hồ nổi lên một đám lửa, nổi lên một đoàn cửu thiên chiến hỏa. Một đám lửa này đang thiêu đốt hừng hực phụ thân ta, làm sao? Ở bốn phía run sợ dưới ánh mắt chiến hỏa bên trong đứng một cái nam tử, phát ra thanh âm trầm thấp, nổ vang ở trên trời dưới đất. Hết chương.